Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 740, Bắc Cảnh. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu, gầm rú bên trong, hai đạo nhân ảnh hung mãnh đụng vào nhau. Từ Trường Thanh nhìn mấy lần, lập tức lắc đầu, ta nhường hắn huyết mạch trong cơ thể hiển hóa. Lúc này Dế Xua cũng chỉ là tương đương với cấp 14 tả hữu chiến sĩ. Nếu như không phải có Long Lân cùng làn da phòng ngự, chỉ sợ căn bản là không có cách tại Beth Caravan thủ hạ chi chống bao lâu. Dù sao chỉ là một đầu huyết mạch mỏng manh long duệ. Saoru đừng dạng thở dài nói, lão sư, Eri lo âu nhìn Dế Xua, hắn đã bị quần sơn chi tử thiết trùy quẹt vào mấy lần. Long Lân phá toái, trạng thái thoạt nhìn hết sức không ổn, nhàm chán nháo kịch, cũng là nên kết thúc. Từ Trường Thanh gật đầu, Eri phảng phất gặp được trước mắt hắc ảnh lóe lên. Ba, đang cùng Dế Xua giao chiến Beth Caravan bay rớt ra ngoài. Ngực hiện ra rõ ràng lõm, truyền ra xương vỡ thanh âm. Đây là, Dế Xua mất đi đối thủ, ngây ngốc đứng tại chỗ. Một lúc lâu sau mới phát ra âm thanh, hắn mặt ngoài thân thể lân phiến nhanh chóng thu lại trở về. Dế Xua giật mình, chợt giống như một cái mệt lả người một dạng, tê liệt trên mặt đất. Long huyết mặc dù kích phát, nhưng cần thôn phệ hàng loạt dinh dưỡng. Từ Trường Thanh nhìn có chút da bọc xương xu thế Dế Xua. Sau khi trở về, nhớ kỹ ăn nhiều thịt. Hắn thản nhiên đi vào quần sơn chi tử trước người, tay phải vồ một cái, một đạo vô hình hồn linh bị rút ra, rơi vào trong bàn tay hắn. Trên mặt đất Beth Caravan lập tức mất đi sinh mệnh. Mạn Tư nhìn không thấy Beth linh hồn, nhưng hắn biết, vị này mạnh mẽ người xứ khác chỉ là vẫy tay một cái. Đại sư cấp quần sơn chi tử liền triệt để lạc bại bị giết. Chẳng lẽ là truyền kỳ? Hắn nhìn Từ Trường Thanh bóng lưng, trong lúc nhất thời cơ hồ mất đi nói chuyện năng lực. Hiện tại, rõ ràng năng lực của mình cực hạn sao? Từ Trường Thanh xoay người, đối bị Eri trị liệu một lần Dế Xua đặt câu hỏi. Ta hiểu rõ, Dế Xua cười thảm, dù cho kích phát long huyết, ta khoảng cách đại sư chân chính cấp chức nghiệp giả, vẫn là kém nhiều lắm. Bất quá, lão sư, ngươi thấy được không? Vừa rồi ta thành công. Ta là một vị máu rồng thực sự chiến sĩ. Từ Trường Thanh lập tức im lặng. Cái tên này, một chút giáo huấn đều không có nhận dáng vẻ. Có lẽ, chính mình nên càng tối nay ra tay, làm cho đối phương bị đánh gần chết lại nói. Lão sư, Eri vội vàng đè lại Dế Xua miệng. Lúng túng nói, ngươi không muốn nghe hắn nói bậy. Nhiệm vụ lần này độ khó, có chút hù đến nàng, sợ Dế Xua đầu óc một quất, lại đi khiêu chiến cái gì độ khó cao, về trước đi giao nhiệm vụ. Từ Trường Thanh thở dài, sau đó cưỡi xe ngựa lên đường. Đi nơi nào? Dế Xua thật vất vả mới từ Eri thủ hạ tránh ra, hưng phấn hỏi, chẳng lẽ là đi cứu vớt bị ma long giam cầm công chúa sao? Phương Bắc. Từ Trường Thanh dựa theo lão gia gia phân phó, trực tiếp trả lời, sau nửa tháng, Bắc Cảnh, bên đường bên trên, hai tay mang theo thép tinh quyền sáo Leon, đang ở thanh lý ăn cướp hùng địa tinh. Đây là một loại cao hơn 1 mét gnome á loại, chi trên hết sức cứng cáp, dùng cây gỗ hòn đá làm vũ khí, xem như thái điểu người mạo hiểm ác mộng. Bất quá Lê Ông là cái kinh nghiệm cay độc dòng binh. Saoru đoán chừng chiến sĩ của hắn đẳng cấp có 14. Đối phó này chút bọn cướp không có vấn đề gì. Sau một lát, hai quả đấm chạm phải lấy bọt máu Lê Ông trở lại cạnh xe ngựa. Không có vấn đề, có thể tiếp tục đi tới. Hắn lườm mặt không thay đổi Mã Sa Phu liếc mắt. Luôn cảm thấy cái này Mã Sa Phu trong mắt biểu lộ quá mức phong phú điểm. Cùng mặt của hắn co quắp hình thành mãnh liệt tương phản. Đồng thời, Lê Ông mơ hồ có loại cảm giác, cái này Mã Sa Phu có lẽ còn mạnh hơn hắn. Bất quá, liên tưởng đến Saoru có thể là con em quý tộc xuất thân, gia tộc sẽ an bài cao thủ chân chính bảo hộ, đó cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Rất tốt, Saoru theo trong xe ngựa nhô đầu ra, nhìn bên ngoài một chút hạ xuống tuyết trắng, lập tức liền muốn tới băng tuyết vương quốc các tia đi. Đúng thế, nghe nói nơi đó có một vị công chúa, xương giá mà sinh, bối nụ na. Ta nghĩ đi gặp một lần, vị kia trời sinh băng xương thuật sĩ sao? Cho dù là người xứ khác, Leon cũng đã được nghe nói vị công chúa kia mỹ danh. Nghe đồn nàng có được cực kỳ cường đại thiên phú, bây giờ không đến 30 tuổi, liền đã một cước đạp ở truyền kỳ ngưỡng cửa, là toàn bộ đại lục đều tên thiên tài. Dạng này một vị công chúa, dĩ nhiên không phải bình thường con em quý tộc muốn gặp là có thể gặp. Chẳng lẽ, cái này Saoru là một vị tử tước, vẫn là thực phong cái chủng loại kia? Các quốc gia mặc dù lẫn nhau thừa nhận quý tộc, nhưng ngoại quốc quý tộc dĩ nhiên không biết hưởng chịu bản địa quý tộc một dạng đãi ngộ. Trừ phi có được cực kỳ thực lực khổng lồ, thực phong tử tước liền là một cái tiêu chuẩn đường. Các tia vương đô, ca đi thành, xe ngựa chậm chậm thông qua bị đông lại màu trắng tường thành. Lê ông ha, ra một ngụm khí trắng, nhìn chung quanh kiến trúc, không khỏi mắng một tiếng, thật là lạnh. Mặc dù hắn cũng là lại phương Bắc nhân chủng, nhưng nếu như không phải chức nghiệp già, tại đây bên trong thật là có chút không chịu nổi. Đi trước quán trọ ở lại, Saoru tìm nhà tên là Phương Bắc Chi Phong, Lữ Điếm. An trí xe ngựa, nhường Felix vận chuyển hành lý, chính mình thì là cùng Leon, Zelin đi vào phòng lò sưởi trong tường một bên tỏa hạ sưởi ấm. Thuận tiện nhường chủ cửa hàng lên bản địa chứ danh nướng món cá, cùng với một loại tên là hỏa diễm rượu. Nghe nói có thể trực tiếp điểm đốt đồ uống. Mặc dù trời còn chưa có tối, nhưng kiêm chức quán ba Lữ Điếm phòng trước đã ngồi không ít người. Sốt ruột thảo luận lấy mỗ đề tài. Một năm luận võ một lần đại hội. Lê ông nghe vài câu, mừng rỡ, tiền thưởng phong phú. Người xứ khác cũng có thể tham gia. Trước tám có khả năng đạt được vương thất tiếp kiến. Quán quân thậm chí khả năng được phong làm kỵ sĩ. Là một cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu rong binh. Hắn một thoáng liền tâm động. Đương nhiên, hắn không có quên chức trách của mình. Nhìn về phía chủ thuê. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa vặn đuổi kịp. Vậy liền thử một chút đi. Saoru khẽ cười một tiếng, có lẽ ngươi có thể trở thành quán quân, còn thu hoạch được kỵ sĩ sắc phong đây. Cái này ta đảo không có nghĩ qua. Leon rất có tự mình hiểu lấy. Tại đây loại vương quốc phạm vi đại hội luận võ bên trên, người chiến thắng tối thiểu hẳn là đại sư cấp chức nghiệp già. Cũng chỉ có dạng này chức nghiệp già mới có thể xứng với đến tiếp sau ban thưởng. Về phần mặc khác này loại, vận khí tốt có thể giết tiến vào mấy chục người đứng đầu cũng không tệ rồi. Bất quá trước mấy tên ban thưởng cũng hết sức phong phú. Lại thêm hắn chỉ là ngứa tay, bởi vậy rất muốn thử một lần. Cái kia liền mau đi báo danh. Saoru tiếp tục nói, còn có biết rõ ràng quy tắc, nếu như không cấm đeo một ít trang bị ma pháp, ta cũng là có thể mượn ngươi mấy món. Này làm sao có ý tứ? Lê ông sờ sờ đầu. Cảm giác người chủ thuê này tựa hồ có chút tận lực an bài. Nhưng hắn nhìn không ra đến tột cùng là vì cái gì. Thô lỗ đầu rất mau đem nó để qua đằng sau. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.